Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 719, ruộng cạn nhổ hành. Mặc dù Bayern Munich cùng MU Champions League bán kết có thụ chú mục, bất quá tại trận đấu kia trước đó, còn có hai trận thi đấu vòng tròn muốn đá. Bayern Munich tại thi đấu vòng tròn bên trong sân nhà nghênh chiến Leverkusen. Đương nhiên, kỳ thật thi đấu vòng tròn đã không có ý nghĩa gì. Bayern Munich bây giờ tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước tên thứ hai Werder Bremen nhiều đến 11%, liền ngay cả Werder Bremen câu lạc bộ quản lý Klopp đều thừa nhận Werder Bremen bây giờ muốn đoạt giải quán quân đã phi thường khó khăn. Cho nên trên thực tế Bayern Munich xem như nâng lên đoạt giải quán quân. Tuy nói thi đấu vòng tròn còn thừa lại 6 vòng. Tại Werder Bremen toàn thắng trên cơ sở. Chỉ cần Bayern Munich thua trận 4 trận đấu. Werder Bremen liền có thể nghịch chuyển đoạt giải quán quân. Nhưng, cái nào cái kẻ ngu sẽ tin tưởng Bayern Munich ở sau đó 6 vòng thi đấu bên trong sẽ bị thua 4 trận. Chấm hỏi. Coi như Bayern Munich cử đi toàn đội hình dự bị cũng không thể được không? Cho nên Bayern Munich kỳ thật đã tại thi đấu vòng tròn bên trong không có đối thủ. Thi đấu vòng tròn quán quân khẳng định là bọn hắn. Mọi người quan tâm nhất chính là Champions League. Sự thật cũng là như thế. Ở cuối tuần thi đấu vòng tròn bên trong, Bayern Munich tại sân nhà 2-1 đánh bại Leverkusen. Vinh quang lập cú đúp. Xử lý đội bóng toàn bộ dẫn bóng. Bởi vì Werder Bremen tại sân khách 2-0 đánh bại Dortmund. Cho nên Bayern Munich vẫn là dẫn trước bọn hắn 11%. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 5 vòng. Bayern Munich cách bọn họ lưỡng liên quan đã càng ngày càng gần. Thứ 31 vòng thi đấu. Bayern Munich sân khách khiêu chiến Magath trước đông ra Stuttgart. Mặc dù tiếp xuống chính là sân khách khiêu chiến MU Champions League bán kết, nhưng Magath cũng không hề từ bỏ trận đấu này, bởi vì hắn biết rõ muốn tập trung tinh lực tại Champions League bên trong. Từ bỏ thi đấu vòng tròn không phải lựa chọn tốt, mà hẳn là mau chóng cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân. Cho nên tại đối Stuttgart trong trận đấu, hắn cũng tận phái chủ lực ra sân. Cũng không có vì đối MU tranh tài mà lựa chọn từ bỏ thi đấu vòng tròn. Trận đấu này cũng hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Nhất là đến từ nước Anh các ký giả truyền thông. Bình thường Bundesliga tranh tài. Có thể có 2-3 cái nước Anh phóng viên liền xem như không tệ. Mà trận này Bundesliga lại hấp dẫn hơn 10 vị đến từ khác biệt nước Anh truyền thông các phóng viên. Làm MU tại hạ giữa tuần Champions League bán kết hiệp một trong trận đấu đối thủ. Bayern Munich biểu hiện là nước Anh fan bóng đá phi thường quan tâm. Ngoại trừ những này mọi người đều biết nước Anh phóng viên bên ngoài. Còn có một vị mọi người cũng không biết khách không mời mà đến. Vị này, khách không mời mà đến, chính là một vị đến từ MU câu lạc bộ cầu dò xét. Vị này cầu dò xét chuyên môn từ nước Anh cảm thấy nước Đức. Đến quan sát Bayern Munich tranh tài. Sau trận đấu hắn muốn đem mình ở trong trận đấu chỗ quan sát được đồ vật viết thành tranh tài báo. Cáo. Sau đó ngay đầu tiên giao cho Ferguson. Lấy thuận tiện Ferguson nắm giữ Bayern Munich mới nhất động thái. Vì đối phó có được vinh quang Bayern Munich. Ferguson hạ túc công phu. Tình báo thu thập công việc hắn là coi trọng nhất. Nhất là vinh quang trạng thái. Đây là hắn đặc biệt căn dặn cầu dò xét phải cẩn thận quan sát. Cho nên vị này cầu dò xét tại chỗ ngồi xuống đến về sau. Liền nhìn chằm chằm vào vinh quang. Ánh mắt kia giống như là X quang. Muốn đem vinh quang ngũ tạng lục phủ đều nhìn thấu. Vinh quang tại phút thứ 37 thời điểm phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Hắn tại ở ngoài vùng cấm một cước gọn gàng sút xa. Oanh mở Stuttgart thủ môn Hildebrand 10 ngón quan. Thứ 23 cái cầu. Đây là vinh tại bản mùa giải thứ 23 cái thi đấu vòng tròn nhập cầu. Marcel Lep hoan hô lên, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này mùa giải vinh sẽ thu hoạch được biểu tượng Bundesliga giày vàng tiểu kim pháo. Tại mùa giải trước bị Klose cướp đi giày vàng về sau. hắn một lần nữa đoạt lại cái này một thuộc về mình vinh dự. Tại Vinh Quang dẫn bóng về sau, MU cầu dò xét tại bản bút ký của mình bên trên viết: ngoặc kép chấm chấm, Vinh trạng thái phi thường xuất sắc, trên thân thể cũng nhìn không ra có bất kỳ mệt nhọc dấu hiệu. Hắn đang ở tại mình đỉnh phong nhất thời điểm, cần phá lệ cẩn thận. Vinh Quang dẫn bóng về sau, Bayern Munich ở đây trên mặt đá càng đẹp mắt, bọn hắn thu phóng tự nhiên, hoàn toàn chế trụ Stuttgart cầu thủ. Bởi vì tràng diện áp chế, cho nên một số thời khắc, bọn hắn cũng sẽ không lại phí hết tâm tư đi tổ chức tiến công, mà là chọn một chút tương đối đơn giản phương thức tấn công. Tỉ như, đường biên truyền bên trong, đường tranh tài tiến hành đến thứ 62 phút thời điểm. Lam tại đường biên lấy được banh, hắn ngẩng đầu nhìn một chút phía trước cầu môn, từ bỏ tiếp tục truyền bóng tổ chức tiến công ý nghĩ, mà là lựa chọn đơn giản nhất cũng là tối tiết kiệm thể lực cách làm, trực tiếp đem bóng đá hướng không trung, một cái cao cầu truyền bên trong, bóng đá vẽ ra trên không trung một đường rõ ràng đường vòng cung, quấn hướng phía trước cầu môn. Dạng này cầu bình thường đều là cho Lucas Sutton, cho nên Lucas cũng phóng tới trước điểm, dự định đánh đầu đoạt điểm, nhưng khi hắn nhảy dựng lên thời điểm, mới phát hiện Lam truyền có chút cao. Hắn với không tới, bóng đá từ phía trên đỉnh đầu hắn lướt qua, trực tiếp bay về phía cầu môn sau điểm, vọt tới phía trước cầu môn. Vinh Quang nhìn thấy màn này, bóng đá từ phía trên đỉnh đầu hắn bay tới, nếu là lúc trước, tình huống như vậy, hắn bình thường đều chọn chủ động từ bỏ, bởi vì hắn căn bản sẽ không đánh đầu, nhưng là lần này, khi hắn ở trước cửa đem ngước đầu thời điểm, hắn lại nghĩ đến huấn luyện của mình. Từ đông nghỉ kỳ bắt đầu đến bây giờ, đã qua 4 tháng, hắn cơ hồ đem hắn tất cả nghiệp dư thời gian đều tiêu vào luyện tập đánh đầu bên trên. Luyện tập lâu như vậy, dù sao cũng nên ra điểm thành quả đi. Nghĩ tới đây, Vinh Quang còn không do dự, trực tiếp nguyên địa lên nhảy, tới một cái ruộng cạn nhổ hành. Lam truyền bên trong cầu truyền lớn, Lucas mặc dù ra sức lên nhảy, lại căn bản không có đội lên bóng đá. Marcel Lép nói, tấn công như vậy phương thức thật sự là quá qua loa. Bất quá cũng không quan trọng. Mặc dù Bayern Munich chỉ là một cầu dẫn trước Stuttgart, nhưng ở tràng diện bên trên Bayern Munich đã hoàn toàn lấy được quyền chủ động. Lại dẫn bóng cũng bất quá là vấn đề thời gian. Cho nên Lam tiêu xài rơi mất lần này tiến công cơ hội cũng không quan trọng. Không phải chuyện ghê gớm gì. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, ánh mắt của hắn lại đột nhiên trừng lớn, bởi vì hắn thấy được ở trước cửa Vinh Quang đột nhiên nhảy dựng lên, mà lại nhảy, vẫn rất cao. Vinh, hắn nghẹn ngào hô lên, nhìn thấy Vinh Quang đột nhiên lên nhảy, ở bên cạnh hắn Stuttgart hậu vệ trung tâm Fernando Meira cũng bị giật nảy mình. Lúc đầu hắn là không có đem ý nghĩ để trên người Vinh Quang. Loại này cao cầu chưa hề cũng không phải là Vinh Quang đồ ăn. Trước kia cũng chưa từng thấy Vinh Quang nhảy dựng lên tranh qua đánh đầu. Cho nên chỉ cần là cao cầu, đều có thể không cần phòng thủ Vinh Quang. Lần này, hắn cũng là ôm dạng này kinh nghiệm đến phòng thủ Vinh Quang. Nhưng ai có thể tưởng đến chưa từng đỉnh đầu cầu Vinh Quang vậy mà nhảy dựng lên. Mà lại, khi hắn ngửa đầu nhìn về phía Vinh Quang thời điểm, trong đầu lại dâng lên một cái ý niệm như vậy làm không tốt hắn thật sẽ đội lên. Không được, nghĩ tới đây, Meira lại nghĩ lên nhảy đã chậm. Hắn chỉ có thể đứng tại chỗ, ngẩng đầu lên nhìn xem như tên lửa luồn lên Vinh Quang. Tiểu tử này nhảy, thật là cao. Hắn không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. Bị giật nảy mình không chỉ có riêng là một cái Fernando Meira, còn bao gồm còn lại Stuttgart cầu thủ, nhất là bọn hắn thủ môn Hildebrand. Hắn vốn là dự định buông tha quả cầu này, nhưng bây giờ hắn rất bình thường hoảng sợ. Lý do tự nhiên cùng Meira là giống nhau. Phát hiện Vinh Quang nhảy rất bình thường cao, rất có thể đội lên cầu. Làm một thủ môn, hắn đối mặt qua đủ loại tiên phong. Vinh Quang cũng là thường thường giao thủ. Nhưng là lần này Vinh Quang lại làm cho hắn cảm thấy lạ lẫm. Thậm chí tại toàn bộ hắn chỗ giao thủ qua tiên phong bên trong, đều để hắn cảm thấy đáng sợ. Bởi vì kia kinh người bật lên, kia hẳn không phải là nhảy, mà là bay. Đúng vậy, là đang bay. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn về phía trước cầu môn. Bayern Munich fan bóng đá bên trong có người không kịp chờ đợi đã đem cánh tay của mình giơ lên, chuẩn bị chúc mừng dẫn bóng. Vì cái này xinh đẹp dẫn bóng gieo hò, Margot thân thể mò về trước, tay nắm chắc bên cạnh lều che nắng biên giới, không chớp mắt nhìn chằm chằm Stuttgart cầu môn trước. Hắn biết Vinh Quang đang luyện sút gôn, nhưng lại chưa hề không gặp Vinh Quang ở trong trận đấu dùng qua. Chẳng lẽ cái này sẽ thành hắn cái thứ nhất đánh đầu dẫn bóng? Vinh Quang nhảy sau khi thức dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng đá, chuẩn bị tại bóng đá cách hắn còn có một tay khoảng cách lúc bắt đầu bày đầu. Nhưng là hắn rất nhanh phát hiện mình rất có thể đỉnh không đến quả cầu này. Mặc dù mình đã ra sức nhảy dựng lên, nhưng quả cầu này quả thật có chút cao a. Ách, ta đỉnh không đến a. Vinh Quang cảm thấy mình đã nhảy đến cao nhất, thân thể của hắn bắt đầu hạ xuống, mà bóng đá như cũ tại phía trên đỉnh đầu hắn, cách hắn càng ngày càng xa. Hắn thật không có đội lên. A, Vinh không có đội lên. Hắn sập hầm mỏ. Marcel Lép dùng phi thường tiếc nuối thanh âm hô. Hắn là cảm thấy tiếc nuối. Nhưng Gottlieb Daimler sân bóng bên trong vang lên hoàn toàn chính xác số thực vạn Stuttgart cầu. Thủ thở dài một hơi thanh âm. Tại bọn hắn xuất khí âm thanh bên trong, không trung Vinh Quang đã mất đi tất cả hướng lên lực. Sau đó đã mất đi cân bằng, hướng phía dưới rơi xuống, mà bóng đá thì trực tiếp từ Vinh Quang trên đầu bay đi. Stuttgart fan bóng đá cùng đám cầu thủ đều nhẹ nhàng thở ra. Meira thở phào sau khi cũng vì chính mình vừa rồi nhất kinh nhất xạ cảm thấy tự trách. Ta đây là thế nào? Tiểu tử kia sẽ đánh đầu sao? Hắn căn bản sẽ không nha. Cho nên có cái gì tốt lo lắng đâu. Đánh đầu cũng không phải chỉ cần nhảy cao liền có thể đỉnh tốt. Làm một hậu vệ trung tâm, 1m9 mà Meira tại đánh đầu phương diện rất bình thường có tự tin. Hắn xoay người chậm, tốc độ chậm, nhưng đánh đầu lại là mạnh nhất. Nếu như không phải mình chuẩn bị không đủ, hắn cho rằng chỉ bằng Vinh Quang kia công phu mèo quáo, sớm đã bị mình trên không trung hoàn ngược. Hildebrand cũng nhẹ nhàng thở ra. Hai người liếc nhau một cái, đều có chút xấu hổ hai người bọn họ vừa rồi vậy mà khẩn trương như vậy. Thật mất mặt, vì để tránh cho loại này xấu hổ, cũng nên tìm một chút nói tới nói. Hildebrand cười ha hả, bất quá tiểu tử kia bật lên là thật tốt. Meira nhún nhún vai, chỉ là nhảy cao có ý nghĩa gì? Đánh đầu cũng không phải so bật lên. Ta đã sớm biết hắn quả cầu này đỉnh không đến. Đúng vậy à, Hildebrand trên miệng đồng ý lấy Meira. Lại ở trong lòng liếc mắt, ngươi sớm biết vừa rồi khẩn trương cái gì? Mẹ nó, nếu không phải nhìn ngươi kia trợn mắt hốc mồm bộ dáng, ta làm sao có thể bị hù dọa? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.